Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208. Chấm đem quốc gia cho ngươi. Vương đô bên trong, Thái Hòa Điện bên trên. Lúc này, đương kim quốc vương bệ hạ đang ngồi ở trên triều đình long tọa bên trên. Mặt không thay đổi nhìn qua phía dưới đứng yên đám người. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Trên triều đình, Thiên Huyền quốc đương kim các vị triều thần quy quy củ củ đứng ở hai bên, bộ mặt biểu lộ nhiều mặt, ngẫu nhiên cũng sẽ len lén nhìn lên một cái phía trên quốc vương. Trong mắt ngoại trừ lo lắng ở ngoài, càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Mà hôm nay Thái tử Chu Xương khuôn mắt lộ vẻ dừ tợn vẻ. Đang tại mắt không chớp trừng mắt trong triều đình, 10 tên thanh thiếu niên bên trong một vị, loại kia cắn răng hận răng dáng vẻ tựa hồ muốn sống nuốt sống sờ sờ mà lột ra người này. Mà đây người là một tên 16-17 tuổi thiếu niên. Tướng mạo anh tuấn, phong thần tuấn lãng, lại đúng là chúng ta vai nam chính từ Hạo Thiên đồng học. Hôm nay chính là Huyền Vũ Đế quốc trăm năm mới tổ chức một lần Huyền Vũ hội vũ chính thức bắt đầu thời gian. Mà Thiên Huyền quốc ngoại trừ từ Hạo Thiên ở ngoài, còn có 9 người vào vòng. Trùng hợp là 9 người này toàn bộ cùng một màu tán tu. Hơn nữa còn là tìm nơi nương tựa từ Hạo Thiên trong đó 9 người. Có thể nói lần này Thiên Huyền quốc chỗ phái ra 10 người. Nói trắng ra là thực ra chính là từ Hạo Thiên một người. Sao, ngươi nhìn cái gì vậy? Tin hay không đem ngươi trong mắt đào xuống tới? Liếc mắt nhìn thoáng qua triều thần phía trước như muốn cắn người khác, Thái tử Chu Xương khuông châm chọc quát lớn: Từ Hạo Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Có biết hay không ngươi đã phạm vào khi quân chi tội? Có tin ta hay không, hiện tại liền hạ lệnh chu ngươi cửu tộc. Chu Xương khuông tức giận gầm thét, chỉ lấy Từ Hạo Thiên ngón tay run rẩy không ngừng, âm thanh có chút phát run, hiển nhiên sắc lệ nội cha. Tốt, để cho ta nhìn xem ngươi là thế nào ra lệnh. Đến a, chỉ cần ngươi có can đảm này. Từ Hạo Thiên cười giễu cợt hỏi: Ngươi không nên ép ta. Nếu không, phi, đặc biệt cùng ta mù pi pi. Ngừng đợi, nếu không để cho ngươi không gặp được ngày mai vầng thái dương. Xương Bình Vương điện hạ, ngươi không cảm thấy mình có chút quá càn rỡ sao? Thái tử dù sao cũng là tương lai quốc quân, một nước chủ, ngươi thân là thần tử, cảm thấy dạng này thỏa đáng sao? Một tên uy vũ võ tướng triều thần bây giờ nhìn không nổi nữa. Lúc này vượt qua đám người ra, đối Từ Hạo Thiên cao giọng trách cứ: U ôi, hắn đang chỉ trích ta. Không thể không nói, ngươi thật là dũng cảm. Viên Hồng, ngươi nói lúc này nên làm cái gì? Giết không tha. A, ngươi, ếch, tên này triều thần làm sao cũng không biết thầm nghĩ Từ Hạo Thiên nói động thủ liền động thủ. Không cố kỵ chút nào, cho đến chết. Trong lòng của hắn mới tràn đầy vô tận hối hận. Từ Hạo Thiên, ngươi vậy mà máu nhuộm triều đình. Trong mắt của ngươi còn có hay không quốc vương bệ hạ? Chẳng lẽ ngươi muốn mưu triều xoán vị sao? Chu Xương khuôn mặt mày kinh hãi chỉ lấy Từ Hạo Thiên. Tức giận quát, mưu triều xoán vị thế nào? Chẳng lẽ không có thể chứ? Ta Từ Hạo Thiên ngay cả có cái này dã tâm, ngươi có thể đem ta thế nào? Tê, hắn vậy mà thật thừa nhận. Hắn cũng quá lớn mật. Một ngày này thật muốn tới. Làm sao bây giờ? Là chống lại đến cùng, tốt hơn theo 30 lưu. Đã sớm nói chúng ta sẽ có một ngày như vậy, chỉ bất quá so với tưởng tượng muốn trước giờ rất nhiều. Xương Bình Vương, chấm đích thật là già rồi, là nên thoái ẩn. Vốn cho rằng ta về đem vương vị truyền cho hậu nhân, kéo dài tiên nhân cước bộ, tối thiểu nhất không biết làm cái kia vong quốc quân. Ai, Xương Bình Vương, cũng không cần trên lưng ngươi cái mưu này hướng xoán vị tiếng xấu. chấm quyết định đem quốc gia giao cho ngươi. Phụ hoàng, không thể a, ngàn vạn không thể a. Quốc gia là chúng ta Chu gia, ngài làm như vậy, xứng đáng Chu gia liệt tổ liệt tông sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?